99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1290, chương 1301, khách không mời mà đến. Treo kết thúc rồi nước. Dư Lý Lý đã sớm tỉnh lại, chỉ là về tới trong nhà về sau, vẫn là híp mắt hỗn loạn ngủ thiếp đi. Nhìn ra, nàng rất không thoải mái. Có thể ngủ ngủ, Dư Lý Lý lại bò lên, quay đầu trông thấy ngồi ở bên cạnh Âu Minh. Nói ra, bữa sáng ngươi ăn chưa? Nhanh đi ăn một chút gì. Mấy giờ rồi? Hơn 11 giờ. Ngươi đói không? Dư Lý Lý lắc đầu. Đã cảm giác không thấy đói bụng. Ngủ đi, chờ đói bụng liền kêu ta. Nghe vậy, Dư Lý Lý gật gật đầu, híp híp mắt, rất nhanh một lần nữa ngủ say đi. Âu Minh mấy ngày nay cố ý xin thời gian nghỉ kết hôn. Chỉ là Dư Lý Lý bộ dáng bây giờ, Âu Minh cũng không sự tình có thể làm. Liền để Hứa Thịnh đem công ty bên trong tài liệu trọng yếu đưa đến biệt thự đến. Trong nhà xử lý, chỉ là tư liệu còn không có đưa đến. Trong nhà điện thoại trước hết đến. Nhìn đồng hồ, không sai biệt lắm 12 giờ. Âu Minh nổi lên một lần dùng từ, mới đưa điện thoại nhận. Kiều Tử Thanh thanh âm rất nhanh liền truyền tới, mang theo nộ khí. Hô, sao còn chưa quay về? Không phải nói hôm nay muốn trở về sao? Âu Minh chính là sợ Kiều Tử Thanh cái phản ứng này, mới không dám gọi điện thoại về. Nghĩ nghĩ, nói ra, mẹ, hôm nay ta không quá dễ chịu, quên cho ngài gọi điện thoại. Nghe xong, quả nhiên Kiều Tử Thanh khí thế kia rào rạt khẩu khí, lập tức liền mềm không ít, lo lắng hỏi, thế nào, khó chịu chỗ nào, tay lại đau sao, đi bệnh viện nhìn không? Ân, đi, không có việc lớn gì, hiện tại họ Dư chính chiếu cố ta đây. Hiện tại đã tốt hơn nhiều. Âu Minh nói dối không nháy mắt. Kiều Tử Thanh nghe vậy, ngược lại càng thêm gấp gáp. Nói ra, ai nha, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta trong nhà, như vậy sao được đây? Người nữ nhân kia thoạt nhìn cũng là tiểu hài tử khí nặng vô cùng. Đều vẫn là hài tử đâu. Làm sao lại chiếu cố ngươi? Ngươi ở đâu? Mẹ đi qua nhìn một chút ngươi. Không cần, ta có chút đau đầu. Treo a, nói xong, không đợi Kiều Tử Thanh nói chuyện, Âu Minh liền trực tiếp cúp điện thoại. Kiều Tử Thanh nhìn xem điện thoại lo lắng xuông, một lần nữa cho Âu Minh đánh tới. Âu Minh đã không nhận. Âu Minh nhìn xem cái kia vang lên không ngừng điện thoại, cũng là có chút đau đầu, cũng không thể để cho nàng đến. Nếu để cho nàng biết rõ nhưng thật ra là Dư Lý Lý thân thể không thoải mái, hắn đang chiếu cố nàng mà nói, chỉ sợ mụ mụ ý kiến liền sẽ lớn hơn. Tư liệu rất nhanh đưa tới, đại khái là 2-3 giờ thời điểm, Âu Minh liền đói chịu không được, đi lên gian phòng, phát hiện Dư Lý Lý còn đang ngủ lấy, đưa tay sờ nàng một chút cái trán, có lẽ là đắp chăn duyên cớ, trên người có vẻ hơi nóng, nhưng là cũng may, đã không còn lạnh như băng. Họ Dư, đứng lên ăn đồ ăn. Âu Minh thanh âm không lớn, nhẹ nhàng quát lên. Dư Lý Lý lập tức mở to mắt, hỏi, mấy giờ rồi? Hơn 2 giờ, nếu không, chúng ta đi mụ mụ ngươi nơi đó đi. Ta cuối cùng cảm thấy trong lòng không nỡ. Ngươi cho ngươi mẹ gọi điện thoại không? Gọi, ta nói với nàng, không có việc gì, ngươi muốn ăn thứ gì? Ta để cho người ta đưa tới. Dư Lý Lý nửa tin nửa ngờ, hỏi, thực, đương nhiên, ta sẽ còn lừa ngươi. Ăn chút cháo có được hay không? Dư Lý Lý an tâm, gật gật đầu, ân, tốt. Bữa điểm tâm đưa tới thời điểm, đã qua gần 1 giờ. Chỉ là, cùng thức ăn ngoài cùng đi người, còn có một cái khác để bọn hắn đều không tưởng được người. Âu Minh mở cửa thời điểm, trông thấy Kiều Tử Thanh, tâm giật mình, hô, mẹ. Làm sao ngươi biết nơi này? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.